Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Lư Sơn, lần đầu lễ bên trên, lần đầu tiên nghe được cái này lúc bắt đầu vui thời điểm. Chẳng qua là cảm thấy rượu, thì ra đống xuất phẩm âm nhạc, tự nhiên tất nhiên thuộc tinh phẩm ẩn y lúc ấy như thế đen nhánh trong hoàn cảnh. Êm tai cầm âm vang lên thời điểm, loại kia cảm thụ đúng là rất đẹp. Nhưng hôm nay ngồi ở trong rạp chiếu phim, đã tham gia qua một lần lần đầu nghi thức Hà Từ lại một lần nữa nghe được quen thuộc âm tiếng nhạc. Vang lên thời điểm, lại nhớ tới, thứ 99 phong thư tình, bên trong. Thôi Hưng chỗ vai diễn Lý Thanh Dương nghe được này khúc lúc, mới biết yêu dáng vẻ. Trong rạp chiếu phim xem phim quần chúng bị kịch bản hấp dẫn. Vì kịch bên trong yêu quý Dương Cầm lại ra cảnh bần hàn Lý Thanh Dương lo lắng. Khi hắn cùng Chu Phán hai nhỏ vô tư, bởi vì đơn giản xòe tay ra hội họa mà tùy tiện liền thu hoạch được vui vẻ thời điểm. Trong rạp hát không ít người đều đi theo lộ ra nụ cười. Hắn khiêng nước khoáng tiến vào cửa hàng, trên bờ vai nặng nề bảo hiểm đường thủy chút đem Lý Thanh Dương lưng ép cong. Lúc này Hà Từ đã không lo được đau lòng nam thần. Bởi vì nàng biết, tiếp xuống mấy phút sau, trong điện ảnh Lý Thanh Dương sẽ gặp phải làm hắn vừa thấy đã yêu nữ hài tử. Triệu Nhượng một mực duy trì thần bí, bóng lưng nữ thần. Lúc này rốt cục muốn lộ ra mánh khóe. Hà Từ không tự chủ được ngồi ngay ngắn, trong rạp chiếu bóng người cũng giống là cảm giác được cái gì. Rất nhiều người mừng rỡ. Nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi thân thể ngồi thẳng, hơi nghiêng về phía trước, trầm bổng nhẹ nhàng tiếng đàn Dương Cầm vang lên, đưa xong nước Lý Thanh Dương giống như một bộ để tuyến con rối. Bị người dẫn dắt, tim lòng không được hướng cửa hàng nhạc cụ phương hướng đi đến. Hắn cách thủy tinh tủ kính, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Dương Cầm trên thân, ngay sau đó ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia lóe ra ánh sáng. Trên mặt lộ ra như si như say thần sắc, cho dù là lại một lần nhìn Thôi Hưng biểu diễn, có thể Hà Từ vẫn như cũ bùi ngùi mãi thôi. Lần này ống kính cũng không có ở lúc mấu chốt chia cắt, mà là theo Thôi Hưng ánh mắt, chậm rãi hướng cửa hàng nhạc cụ bên trong di động. Hà Từ nắm ở hô hấp chừng lớn mắt, Dương Cầm trong tiệm, ở giữa nhất màu trắng trước Dương Cầm ngồi một cái kéo tóc cô gái. Chính đắm chìm trong âm nhạc bên trong thế giới, cùng nàng trong tưởng tượng bóng lưng nữ thần xuyên được trang điểm lộng lẫy váy khác biệt. Đạn lấy cầm cô gái toàn thân trên dưới không có có dư thừa đồ trang sức. Thế nhưng là nàng lại lập tức vượt trên chung quanh từng đài hoa lệ Dương Cầm. Thân ảnh nhất xem liền hấp dẫn lấy xem phim quần chúng. Không biết có phải hay không ánh đèn nguyên nhân. Hà Từ cảm thấy trước mắt cái này một tấm tấm hình tượng đều đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Nàng có một loại khó tả thỏa mãn, loại kia trong nội tâm moi tim cào phổi cảm giác, là tại Triệu Nhượng tuyên truyền thứ 99 phong thư tình mới bắt đầu thì có. Một mực bị hắn treo khẩu vị cho tới bây giờ, vốn cho là Triệu Nhượng cái này đầu bếp bên trên sẽ là cháo loãng thức nhắm. Nào biết hắn lại nấu ra độ cao. Cô gái đưa lưng về phía Lý Thanh Dương, ngón tay tại Dương Cầm bên trên khiêu vũ, dù nói không có lộ mặt, nhưng Triệu Nhượng lại vỗ ra một loại khác tinh xảo độ. Nàng thon dài yêu nhã cái cổ, lộ ra da thịt được không hiện ra sáng bóng, quần áo trong vạt áo bị nàng nhét vào quần jean bên trong. Dạng này phục cổ phong xuyên pháp, khả năng hơn 10 năm trước liền đã không ai nếm thử nữa. Sợ người ta trò cười mình thồ, nhưng lúc này trong điện ảnh cô gái vạt áo dạng này một thăm dò. Hà Từ đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia vòng eo cùng bao khỏa tại quần jean bên trong đường cong. Vừa vặn bờ mông, nàng cũng không có chú ý tới thủy tinh tủ kính về sau. Lý Thanh Dương chính si ngốc nhìn qua nàng, ngược lại là thật lòng đắm chìm trong âm nhạc tươi đẹp bên trong. Cái kia 10 cái đầu ngón tay như hành, ngẫu nhiên lộ một góc mánh khóe. Hà Từ trong lòng vẫn đang suy nghĩ không đủ. Hà Từ cảm thấy dù là mình trước đã nhìn đằng sau kịch bản, biết Lý Thanh Dương cùng Triệu Dung ở giữa đặc thù tình ý. Đã từng vì kịch bên trong nam nhân vật nữ chính ở giữa hai nhỏ vô tư tình cảm cảm động. Thích Lý Thanh Dương ngây thơ, cũng thích Triệu Dung chờ đợi. Có thể giờ này khắc này, Hà Từ lại cảm thấy mình là lý giải Lý Thanh Dương đối với bóng lưng nữ thần cái chủng loại kia. Ngây dại, cô gái ngồi ở trước gương cầm, yêu nhã nhưng lại xuất chúng. Loại kia tuyệt hảo khí chất ngồi ở trước gương cầm, đàn tấu cái kia một bài nhẹ nhàng sáng tỏ làn điệu thời điểm. Khiến người động dung, trong rạp chiếu bóng không ít người đều sinh ra một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Giờ khắc này rất nhiều người thậm chí đều không nhớ ra được lúc trước đối với bóng lưng nữ thần. Cái này một góc sắc hoài nghi, Triệu Nhượng không biết từ nơi nào tìm đến cô gái. Hoàn Mỹ đảm nhiệm cái này một góc sắc, nàng xuất hiện ngắn ngủi tầm 10 giây. Hà Từ thậm chí không kịp chờ đợi lấy mũi chân chụp đìa. Phát ra ken két tiếng vang, nội tâm gấp rút hy vọng cô gái có thể xoay người lại. Để cho người ta nhìn nàng một cái hình dạng ra sao? Phải chăng có thể cùng nàng cái này tiên khí 10 phần bóng lưng tương xứng? Thậm chí càng hơn một bậc. Trong rạp chiếu bóng người đều cùng ý nghĩ của nàng không sai biệt lắm. Giờ khắc này tất cả mọi người thay vào Lý Thanh Dương tình cảm bên trong. Có thể hiểu được đến hắn loại kia nhìn thấy cô gái bóng lưng lúc. Không kịp chờ đợi cảm thụ. Đáng tiếc Dương cầm đi thủy tinh lại sát phách Lý Thanh Dương hành động. Cho dù là hắn liều mạng đem mặt dán tại thủy tinh tủ kính bên trên. Chen lấn cái kia trương nguyên bản tuấn tú mặt đều biến hình. Nhưng hắn nhưng như cũ xuyên bất quá cái này thủy tinh. Đi đến cô gái bên người, thấy cô gái hình dáng, mười mấy giây, xem phim quần chúng lại như ngồi chung một trận xe cáp treo. Ống kính đứng tại Thôi Hưng trên mặt, nơi này Triệu Nhượng cũng không tiếp tục chụp cửa hàng nhạc cụ bên trong bóng lưng. Ngược lại lấy âm nhạc tạm nghỉ để biểu hiện cô gái rời đi. Hơi mỏng trong suốt thủy tinh đã cách trở Lý Thanh Dương hành động. Tiếng âm nhạc dừng lại thời điểm, ánh mắt hắn bên trong hào quang dần dần mờ đi. Trong rạp chiếu phim truyền đến nhẹ nhàng tiếng thở dài. Giống như là tại tiếc nuối Lý Thanh Dương một khắc này nhu nhược cùng không biết làm sao. Răng sắt đêm nay cũng không có ngủ. Sớm khi biết thứ 99 phong thư tình, không giờ tối hôm nay điểm trận lần đầu thời điểm. Bùi Dịch rất sớm đã mua phiếu. Hắn vừa ra tay, tự nhiên là không phải tiểu đà tiểu nháo. Không điểm trận lần đầu thời điểm, dù là giang sắt tại kịch bên trong chỉ là xuất hiện cái bóng lưng. Hắn lại sớm liền đã bao xuống đế đô mấy gian rạp chiếu phim phiếu. Còn kêu gọi nhiếp đạm mấy người cũng đi theo xuất tiền mua rất nhiều. Lôi kéo giang sắt tiến rạp chiếu phim thời điểm, Bùi Dịch còn có chút kích động. Hắn trước kia cùng nhiếp đạm mấy người chơi thì chơi, cũng rất ít tiến rạp chiếu phim. Người bình thường mê luyến minh tinh thần tượng, với hắn mà nói đều không có cái gì hiếm lạ, nhưng cùng giang sắt xem phim cảm giác nhưng lại khác biệt. Nhất là chiếu phim phim giang sắt đã từng tham diễn trong đó. Hắn lộ ra so giang sắt càng thêm thận trọng, vốn cho là phim cũng không có gì thật đẹp, nào biết Bùi Dịch nhìn một chút lại cảm thấy có chút ý tứ. Phim tiến triển đến Lý Thanh Dương phát hiện cửa hàng nhạc cụ bên trong đánh đàn giang sắt thời điểm. Trong lòng của hắn có cảm đồng thân thụ, cũng có chút chua xót. Hắn cũng từng gặp qua Phùng Nam đánh đàn. Khi đó hắn cũng cùng kịch bên trong Lý Thanh Dương không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn thích, lại không có dũng khí dám nói ra. Lý Thanh Dương bỏ qua cùng đạn cầm nữ hài nhi cơ hội nói chuyện. Cũng không có thấy mặt của nàng. Lưu trong lòng hắn ấn tượng, liền chỉ còn lại đối với một cái bóng lưng si nhìn. Canh thứ nhất tương đương. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.